Phúc Hắc Tổng Tài, đừng ăn ta. Chương 93, không được làm thương tổn cây hoa. Góc truyện audio.com. San San nói, lão gia, tôi muốn nghỉ việc. Lâm Bạc sửng sốt, do dự một chút nói. San San, tôi biết chuyện của Trục Thủy cùng Tư Tư. Để cho cô chịu ủy khuất, ta cũng không phải là người không nói đạo lý. Cô có yêu cầu gì cứ nói. San San lắc đầu, không, tôi không phải vì chuyện này lão gia. Xin lỗi, kỳ thật tôi vẫn gạt ngài tôi cùng Luật Hạo Thiên. Chúng tôi đã sớm quen biết nhau. Lúc chúng tôi ở cô nhi viện quen biết nhau. Sau lại bởi vì một trận hỏa lớn, chúng tôi cũng không gặp mặt nhau nữa. Cho đến 2 tháng trước, tôi gặp lại anh ấy lão gia. Tôi cảm ơn ngài đã nhận anh ấy làm con nuôi. Chiều cố anh ấy nhiều năm như vậy. Nhưng tôi cảm thấy kỳ thật mấy năm nay anh ấy làm Luật Hạo Thiên cũng không hạnh phúc. Hiện tại anh ấy mất trí nhớ. Tôi muốn dẫn anh ấy rời khỏi Lâm gia. Tôi nghĩ, tôi có cho anh ấy hạnh phúc. Lão gia tự yên lặng nghe cô nói. Thổn thức nói, ta thật sự không nghĩ tới cô cùng nó quen biết nhiều năm như vậy cô thương nó. Nhìn lão gia tử mắt sáng ngời. San San gật đầu, vâng, nhưng cô chỉ là một người con gái. Có khả năng mang nó theo. Ta hiểu được ý của cô. Cô không muốn cho nó hồi phục trí nhớ. Tuy rằng Lâm gia chúng tôi cần nó. Nhưng ta hiểu cho cô. Như vậy đi, chức quản gia cô cứ tiếp tục làm. Hôn sự của Hạo Thiên. Ta có thể thay nó hủy bỏ. Nó có một căn nhà. Các người có thể ở nơi đó. Cũng có thể ở Lâm gia. Tóm lại cô ở lại đây. Mọi người đều có thể chiếu cố lẫn nhau. San San nghe lão gia tử nói, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp, lão gia tử chưa bao giờ nói nhiều như vậy, nhưng hôm nay lại nói rất nhiều làm cho cô có cảm giác như cha mình. Cô nhớ cha, trở lại bệnh viện, cô nói với Luật Hạo Thiên, em dẫn anh đến một nơi nhé, nơi nào, ừ nơi ấy không tốt lắm, đa số bên trong đều là người xấu, nhưng cũng có người oan uổng, cha nuôi của em là người rất tốt. Đối với em cũng rất tốt. San San vào trầm tư. Mặt mang theo mỉm cười ngọt ngào. Anh biết không, trong khoảng thời gian này, ông ấy ở chiếu cố em. Ông ấy cho em một gia đình ấm áp. Còn có tình thương quý giá của người cha cho nên em muốn anh gặp ông ấy một lần. Cũng muốn ông ấy gặp anh một lần. Anh đồng ý không? Nói xong lời cuối cùng. Mặt của cô đỏ lên. Anh yên lặng nhìn khuôn mặt diễm lệ đỏ ửng kia, kìm lòng không được bước đến, nhẹ nhàng hôn gò má của cô. À cô thở nhẹ một tiếng, lại không biết né tránh, môi của anh dần dần hạ xuống, dừng trên môi của cô, triền miên lại ôn nhu hôn. Bỗng nhiên cửa đẩy ra, San San hoảng hốt phục hồi tinh thần lại, đẩy anh ra, quay người lại, chỉ thấy Nghiêm Thanh Du tay đang cần hoa ngơ ngác đứng ở cửa. Sắc mặt tái nhợt, Thanh Du, xin lỗi Thanh Du kích động nói. Tôi không phải cố ý tôi không biết cô ở, San San càng thêm kích động. Dù sao hiện tại Nghiêm Thanh Du vẫn là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của Luật Hạo Thiên. Hôn ước một ngày không hủy bỏ, cô vẫn xem như người thứ ba. Cho nên Thanh Du xin lỗi cô ngược lại càng xấu hổ. Thanh Du, tôi, cô không cần nói, San San, tôi không trách cô. Không phải anh ấy mất trí nhớ, San San không biết nên nói cái gì, cho nên nói năng trở nên lộn xộn. Thanh Du cũng bình tĩnh nói, cho dù anh ấy không mất trí nhớ, người anh ấy yêu là cô, người anh ấy chán ghét vẫn là tôi. Cô đừng như vậy nói, San San cô ấy là ai? Luật Hạo Thiên chỉ Thanh Du hỏi, cô ấy là Thanh Du, là vị hôn thê của anh? Không, hiện tại đã không phải. San San kinh ngạc, không nghĩ tới lão gia tử làm việc hiệu suất lại nhanh như vậy. Này hôn ước nói hủy bỏ liền hủy bỏ, tôi chỉ đến thăm anh ấy. Thanh Du đem hoa cắm vào bình, hoa là của cha tôi bảo đem tới. Cô nói xong nhìn Luật Lão Thiên, sâu kín thở dài, tôi đi rồi. San San, mong cô chiếu cô cho anh ấy thật tốt, tôi sẽ làm được. Tiễn Nghiêm Thanh Du, San San tâm tình rất kém. Cô cảm thấy hạnh phúc của mình là dựa trên đau khổ của người khác. Hạnh phúc như vậy làm cho cô cảm thấy bất an. Xoay người, lại thấy Luật Hạo Thiên đang đùa nghịch hoa kia. không khỏi tức giận, anh này, sao lại ngất hoa, anh không có, con nói không có, em thấy anh lấy, cô đi đến phía trước, đưa tay kiểm tra, không cần anh đưa lưng qua, không cho em xem, rõ ràng có gì giấu giếm, lấy ra, cô nói xong đưa tay vươn tới, anh liền tránh ra, sau đó quay người ôm lấy cô, chúng ta tiếp tục chuyện vừa rồi đi, anh thấp giọng nói, mặt cô đỏ lên, không đứng đắn, anh đổi chủ đề, anh gật đầu, nhưng càng thấu càng gần, hôn mỏng, hôn ẩm ướt, hôn sâu cô đắm chìm trong hạnh phúc này, bị lạc phương hướng, ý thức mê loạn, tới thời điểm mấu chốt, anh lại dừng lại, có lẽ đằng hải khác với luật hạo thiên, anh khẽ thở hổn hển, cát cao ôm cô, hơi thở hỗn loạn nói, san san, em sẽ không rời anh mà đi, đúng vậy, em sẽ không rời anh. Ngày hôm sau, hai người cùng đi thăm cha nuôi San San. San San cầm lấy điện thoại. Cha, con đến thăm người, con còn mang đến một người cho cha gặp. Anh ấy tên là Đằng Hải. Cô nói xong hướng Luật Hạo Thiên đang đứng ở cửa. Gọi anh vào. Cha, đây là Đằng Hải, trước kia ở trong cô nhi viện. Nếu không phải anh ấy chiếu cố con không biết có thể kiên trì sống sót hay không? Tiết Đại Ân ngẩng đầu. Nhìn thoáng Luật Hạo Thiên đứng ở bên cạnh San San, hai mắt bỗng dưng mở to, cách chương.